Đan Võ Thần Tôn, chương 156, nếu có lần sau nữa, về các ngươi tu vi. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn sau một khắc, thì bộc phát ra một hồi ầm ầm kinh hô thanh âm. Diệp Tinh Hà thật nhanh kiếm, một kiếm này, lại nhanh, lại tàn nhẫn, lại hung, uy lực to lớn, sát khí ngút trời, một kiếm liền đem Trịnh Dương Diễm chân trái phế bỏ. Quá lợi hại. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà thực lực, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Bỗng nhiên có người kinh hô, vừa rồi Trịnh Dương Diễm, không phải nói muốn phế Diệp Tinh Hà chân sao? Ha ha, Diệp Tinh Hà này gọi ăn miếng trả miếng. Này chút người mới đệ tử, tự nhiên đều duy trì Diệp Tinh Hà. Lúc này thấy hắn giáo huấn Trịnh Dương Diễm, dồn dập gọi tốt. Sử Thành Hoàng đám người, thì đều là vẻ mặt khó coi. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, ngoài dữ liệu của bọn hắn không thể không thừa nhận. Lần này, nhìn lầm, Diệp Tinh Hà dùng, vẫn là nhất tự điện kiếm. Nhưng, rồi lại không hoàn toàn là, tại đốn ngộ tuyệt thế kiếm pháp, thanh đế vấn trường sinh. Về sau, hắn toàn bộ kiếm ý, đều là có cực đại tăng lên. Tiện tay một kiếm, liền có chớ đại uy lực, lúc này lại dùng nhất tự điện kiếm, đã là đem nhất tự điện kiếm thăng hoa rất nhiều, vượt rất xa trước đó đẳng cấp. Sử Thành Hoàng biến sắc, một tiếng gầm nhẹ, tiểu tử, dám đả thương huynh đệ của ta, ta phế bỏ ngươi, mặt lộ sát cơ, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Hắn biết, lúc này, chính mình nhất định phải động thủ, tới cứu danh dự, nếu không, chính mình những người này, lòng người liền muốn tàn, trong nháy mắt đi tới gần, mà quả đấm của nó phía trên, cũng là có một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng, đem hắn bọc lại. Thấy cảnh này, cửa tiểu viện tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc tiếng. Thần cương, Sử Thành Hoàng vận dụng thần cương, hắn thần cương phía trên, có nồng đậm bạch kim khí tức, rõ ràng chính là kim hệ. Vô cùng sắc bén, không gì không phá, một quyền này, tại bao bọc thần cương tình huống dưới, chỉ sợ có thể đem Diệp Tinh Hà sống sờ sờ đánh vỡ. Đúng vậy à, thần cương cảnh, đối với thần cương cảnh trở xuống, đơn giản liền là nghiền ép, mọi người nhìn lại, Diệp Tinh Hà thua không nghi ngờ, thậm chí, sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh thành trọng thương, hắn đối mặt với thực sự thần cương cảnh cường giả. Không có khả năng có bất kỳ thắng cơ hội, mà Diệp Tinh Hà lúc này, vậy mà vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Động cũng không động, Sử Thành Hoàng trong mắt sát cơ bùng lên, dám như thế khinh thị ta, chết đi cho ta, nhưng sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang lóe lên. Hắn ồn ào gọi, hóa thành hét thảm một tiếng, sau đó mọi người liền thấy, một cái đen xì đồ vật, trong nháy mắt đi lên bay ra ngoài. Tiếp theo, liền có máu tươi như suối phun dâng trào. Sử Thành Hoàng dừng lại, bưng bít lấy chính mình trụi lùi cổ tay phải. Tiếng kêu rên liên hồi. Mà lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng. Mới vừa bay ra ngoài, là hữu quyền của hắn. Cái kia có thân cương bao khỏa nắm tay phải. Lúc này, cái kia có thân cương bao bọc, nhìn như vô kiên bất thổi nắm tay phải. Lại là đứt từ cổ tay. Xôn xao kinh hãi, lần này, tất cả mọi người khiếp sợ, bao quát những cái kia đến đây khiêu khích người, mới vừa Diệp Tinh Hà phế đi Trịnh Dương Diễm, bọn hắn cũng không cảm thấy thế nào. Trịnh Dương Diễm, bất quá là trong bọn họ thực lực yếu nhất một cái thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà một kiếm phế đi Sử Thành Hoàng, bọn hắn lại biết Diệp Tinh Hà khủng bố, Sử Thành Hoàng khàn giọng kêu thảm thiết. Người kiếm làm sao lại nhanh như vậy, uy lực lớn như vậy, mọi người thấy Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt, đều là sợ hãi, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, thanh đế vấn trường sinh kiếm ý, xác thực lợi hại, mau lẹ vô cùng, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không câu nệ tại chiêu thức, căn bản làm cho không người nào có thể nghĩ đến là từ phương nào hướng dâng lên. Căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là thần cương cảnh cường giả, đều có thể một kiếm kích bại, cũng đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên. Diệp Tinh Hà uể oải nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói ra ba chữ, người tiếp theo, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn. Rất nhiều cấp cao đệ tử đều là trong lòng run sợ, nơi nào còn dám trả lời. Tới a, Diệp Tinh Hà cười lạnh, vừa rồi từng cái, không phải cuồng vô cùng, hung hăng càn quấy vô cùng sao? Này chút cấp cao đệ tử, trên mặt nóng rát, một câu không dám nhiều lời. Bọn hắn lúc này mới biết, vừa rồi chính mình hung hăng càn quấy, là hạng gì hài hước. Bọn hắn, vậy mà tại Diệp Tinh Hà, tại đáng sợ như vậy tồn tại trước mặt, hung hăng càn quấy, há, các ngươi không đến đúng không? Diệp Tinh Hà lúc này, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Hắn trước đó, vẫn luôn là ngồi xếp bằng. Các ngươi không động thủ, ta đây có thể muốn tới. Nói xong, Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm. Từng bước một, chậm rãi ép tới đằng trước. Những cái kia mới vừa còn diễu võ dương ngoài không ai bì nổi cấp cao đệ tử. Trên mặt Tiến Giai lộ ra kinh khủng biểu lộ. Thiếu niên này kiếm, thật là đáng sợ, nhanh đến cực điểm, cũng là uy lực lớn tới cực điểm. Vừa rồi một kiếm, liền phế bỏ Sử Thanh Hoàng. Đây chính là trong bọn họ người mạnh nhất. Nhóm người mình làm sao có thể là đối thủ? Một người trong đó, nuốt ngụm nước bọt, la lớn, Diệp Tinh Hà, chúng ta lúc này đi. Bây giờ nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy? Diệp Tinh Hà cười lạnh, vừa rồi để cho các ngươi lăn. Không cút, bây giờ nghĩ lăn, muộn, rất nhiều cấp cao đệ tử nuốt ngụm nước bọt, cố giả bộ chấn định. Ngươi, ngươi muốn thế nào, đừng quên, chúng ta đều là cấp cao đệ tử. Chúng ta người mạch thế lực, không phải ngươi có thể so sánh. Đắc tội chúng ta, ngươi không có kết cục tốt. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lão tử đánh liền là cấp cao đệ tử. Một tiếng bạo giống, trường kiếm trước chỉ, trong nháy mắt kim bằng quyết phát động. Trực tiếp tiến vào những đệ tử này bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tục, sau đó, mọi người chỉ thấy kiếm quang lấp lánh, máu me tung tóe. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thoát ra lui lại, tại chỗ, hết thảy cấp cao đệ tử, đều té ngã trên đất, khoanh tay chân, liên tục kêu thảm, mới vừa, trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà tiến vào trong mọi người, xuất liên tục mười mấy kiếm, đem bọn hắn gân tay gân chân. Trực tiếp đánh gãy, tất cả mọi người, đều bị phế tay chân. Lấy đạo của người, trả lại cho người, ưa thích phế nhân tay chân. Vậy liền để bọn hắn nếm thử mình bị phế mùi vị. Nếu có lần sau nữa, phế các ngươi tu vi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, đúng, đúng, là, đám này cấp cao đệ tử. Tè ra quần, từng cái lộn nhào, nhanh chóng nhanh rời đi. Không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Cách chương.